Nhật ký son môi. 6. Câu chuyện thứ 3, thèm đi club. Em không biết tình yêu vốn dĩ đã là một chuỗi những sự dằn vặt. Em quá quen với hạnh phúc nên đã yếu đuối trước gian nan. Em sợ hãi những khoảng thời gian được xem là thử thách. Em thấy không cần phải thử thách, hay đúng hơn là em kinh hãi sự thử thách. Em tìm đến với một thứ gì đó có thể cho em một cảm giác phiêu linh hơn, sự bay bổng huyền diệu của ảo giác. Em chỉ muốn sống trong ảo giác. Nếu cho em lựa chọn ngay bây giờ lần nữa, nghiện anh và nghiện ma túy, em sẽ chọn ma túy. Bởi vì ma túy không làm cho em đau đớn mà chỉ làm cho em phụ thuộc. Còn nghiện anh, em không thể cai được, không những đau đớn, phụ thuộc mà còn nhiều thứ khó tưởng tượng, hình dung khác nữa. Những cô gái trẻ như em yêu như điên và cũng không biết rằng điên là gì. Em không hiểu vì sao em phải yêu để làm gì cơ chứ? Để cảm xúc và lý trí đánh nhau như vả vào mặt em mỗi ngày ư? Em mệt mỏi, quá sức mệt mỏi. Đến bao giờ anh mới có thời gian để yêu em như xưa? Em ghét những bận bịu và hận những sự cố, càng hối hận hơn vì mình đã quá đà trong nhiều thứ. Nhưng em tin ở anh, tin ở tình yêu của chúng mình. Nếu không có niềm tin đó, em sẽ chết ngay ngày hôm nay. Và vì niềm tin đó, em sẵn sàng để cho mình tha hóa vì yêu. Em không chấp nhận ai, không chấp nhận bất cứ thứ gì cản trở. Em yêu anh. Trích nhật ký của chính tôi, một kẻ phát cuồng vì nhớ người yêu. Cuộc sống thật là dở mặt. Hay tôi đang dở mặt với chính mình khi chưa có việc làm. Tôi nghĩ khi đi làm tôi sẽ khá hơn. Tôi tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để kiếm tìm công việc. Khi tôi đã có công việc, tôi bắt đầu phải kiếm tiền để trả nợ và trang trải cuộc sống của một cô gái thời kỳ khủng hoảng tuổi 20. Nhưng dường như tôi không thể nào tập trung được với quá nhiều sự rối bời. Mỗi buổi tối đi về trong căn phòng trọ thuê chật hẹp, tôi lại co ro với chính mình. Tôi thậm chí còn nhìn thấy mình trong những giấc mơ đầy tự kỷ, bị vứt bỏ, bị đẩy ra ngoài rìa thế giới. Công việc không giúp tôi vơi đi nỗi nhớ. Câu chuyện của An Nhiên chỉ làm tôi thêm luẩn quẩn trong sự thương xót. Sự xuất hiện của người yêu cũ chỉ làm tôi càng yêu người yêu hiện tại hơn. Tôi nhớ lại những ngày tôi mới vào Sài Gòn. Khi đó, tôi còn là một cô gái tự do và có rất nhiều thứ. Tôi đã thả mình vào những cuộc vui và vui với nó. Nếu như trong đoạn nhật ký thống thiết đầy cảm xúc phía trên kia, tôi muốn một chút ma túy cho cuộc đời trôi đi dễ dàng, thì đó chỉ là một sự so sánh thôi. Ma túy không phải là cái tôi cần, niềm vui mới là thứ tôi muốn. Đối với một gia đình truyền thống như gia đình tôi ở Hà Nội, từ bé tới tận năm 20 tuổi, tôi không hề được đi đâu về quá khuya. Nói thế cũng chả đúng đâu, bởi vì giờ giới nghiêm của tôi là 7 giờ tối, 19 giờ, mà 7 giờ tối thì đâu đã được gọi là khuya. Thế tức là khi sống cùng gia đình, ngay cả khi đã đi làm, tôi đi làm từ năm 18 tuổi một chút, tôi vẫn bị bố mẹ quản chế giờ giấc rất nghiêm ngặt. Khi chuyển vào sống và làm việc một mình ở Sài Gòn, tôi thật sự quá tự do. Ở Hà Nội, tôi sẽ chẳng bao giờ được đi club. Bố mẹ tôi không cho rằng vũ trường là hư hỏng. Song một đứa con gái hư hỏng luôn là một đứa con gái vượt quá giới nghiêm. Bố mẹ tôi rất thoải mái, ông bà cho phép tôi đến vũ trường. Nhưng hỡi ôi, nào có cái vũ trường nào mở trước 7 giờ tối, để tôi có thể đến đó vui chơi mà vẫn có mặt ở nhà đúng giờ quy định. Xét cho cùng, tôi cũng là một đứa con gái khá nghe lời, ít ra là trong chuyện giờ giấc này. Không phải vì tôi sợ bị bố mẹ đánh, sợ bị cắt tiền tiêu vặt như mấy đứa nhóc trai trai giấm dớ. Đi chơi xong, sợ vớ sợ vẩn rồi đâm ra lẩn thẩn dọa mẹ dọa cha. Không hề, thực ra chỉ bởi vì tôi tôn trọng quyết định của cha mẹ, tôi luôn cố gắng tránh những xung đột không cần thiết với gia đình mình. Không biết các gia đình khác như thế nào, nhưng bố mẹ tôi gần như đã quá quen với việc con cái nghe lời, đặc biệt là mẹ tôi. Bà có thể tự tử nếu tôi về muộn. Tôi không hợp với mẹ, nhưng cũng không muốn bà rơi vào trạng thái đau khổ vì con cái như vậy. Tôi chỉ thật sự bắt đầu đi club khi vào Sài Gòn. Ở club, tôi gặp gỡ nhiều bạn bè mới, có thêm một vài mối quan hệ xã giao. Tôi luôn tự nhắc bản thân mình tránh xa những mối tình mê sàn nhảy. Đối với tôi, đó không phải là nơi cho tình yêu bắt đầu, mà chỉ dành cho những mối quan hệ chóng vánh, có thể dễ dàng để lại nhiều nỗi đau. Những mối quan hệ tại những nơi như thế này hiếm khi là một mối quan hệ chất lượng. Tôi đã chứng kiến nhiều thứ khi vào club, không chỉ là rượu bia hay nhạc nhẽo ì xèo, mà còn là những mảng đen tối khác nữa. Và club là nơi nếu bạn không tới với nó sẽ quên bạn. Nhưng phải nói rằng, nếu bạn có bạn bè ở đó, thì bạn sẽ cảm thấy rất vui. Club cũng là một nơi để ta ngắm được nhiều thứ mới, biết những người trẻ tuổi như ta đang có gì mới hay không. Club cũng là một nơi người ta sẽ cảm thấy vui khi uống say và thả mình vào không gian đông nhung nhúc người, để stress luồn lách trong đám hơi người ấy mà trôi đi tuồn tuột. Từ ngày yêu người yêu tôi bây giờ, tôi không còn tới club nữa, tính chừng mực cũng đã hơn một năm. Không phải bởi tôi sợ mình bị cám dỗ, mà bởi ở bên anh đã đủ làm tôi hạnh phúc và vui vẻ quá rồi. Thời gian dành cho giải trí, tôi dùng để tập trung cho tình yêu. Có lẽ cái cách làm đó khiến một phần nào tình yêu của tôi trở thành gánh nặng. Trong những ngày cố cai cái cảm giác nghiện nặng tình yêu này, tôi buồn bã và bỗng dưng nhớ tới club, nhớ tới Bon, Velvet, Lush. Nhưng khi lục tìm trong ký ức, tôi bỗng dưng cảm thấy hẫng. Tôi không có một người bạn nào có thể cùng mình đến những nơi ấy. Chẳng bù cho trước đây, cứ cuối tuần là chúng nó ý éo ép đi bằng được. Thế mới thấy xã hội này đôi khi quá bạc nhược. Tôi chỉ mới rơi vào khủng hoảng có vẻn vẹn vài tháng thôi mà đã rơi rớt hết bạn bè. Nhiều cuối tuần trôi qua, đôi lúc có những ngày tôi muốn đến club uống thật say rồi về nhà lăn quay ra ngủ cho nhẹ nhõm. Nhưng tôi chẳng thể tìm kiếm ai cho cuộc vui tưởng tượng đó của mình. Có đôi lần tôi rủ An Nhiên nhưng chị ấy lắc đầu nguôi nguẩy. Đã buồn thì phải đi giải khuây, uống rượu, nghe nhạc và nhảy đôi khi cũng là một cách tốt. Nhưng An Nhiên là một cô gái yếu ớt, yếu đuối hoặc quá tự ti. Chị ấy sợ xuất hiện trước đám đông những cô gái chân dài, mình dây trong club với thân hình béo ú như hiện nay. Chị ấy sợ những cặp vú đồ sộ, những cặp mông lồng bàn và những đôi chân dài nõn nà kéo tới tận nách. Chị sợ cả những khuôn mặt son phấn choe choét rực rỡ dưới ánh đèn có thể làm An Nhiên tủi thân bằng vài cái liếc xéo dè bỉu. Ôi lẽ nào An Nhiên của tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Vậy là chẳng còn ai cùng tôi đến club cho tôi say một lần được nữa. Mà không say thì buồn này làm sao khuây được. Thật buồn lại hoàn thật buồn mà thôi. Hay còn lại vẻn vẹn một cục cô đơn. Giá như ở phương xa anh biết em yêu anh nhiều biết mấy. Nỗi nhớ anh cứ đưa đầy cõi lòng. Có một ngày em buông tay anh ra, không nắm chặt như là em vẫn thế. Có một ngày bỗng dưng em chẳng thể, cứ mãi không buồn trước hờ hững anh trao. Có một ngày lòng em bỗng nôn nao, mắt ứa nước những hư hao ngày cũ. Có một ngày em hiểu mình chẳng đủ, chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh. Có một ngày em nhìn anh bước nhanh, rời xa em để ký ức tan tành. Mọi thứ tan nhanh hơn là đôi ta tưởng. Có một ngày em anh chia đôi đường, mưa vẫn rơi ướt đẫm giường ngấn lệ. Có một ngày thời gian dài lê thê, để trái tim em tưởng chừng như muốn bể, để bước chân dường như chẳng thể bước đi. Có một ngày em vẫn cứ ngồi suy nghĩ, vì lẽ gì sao ta lại chia hai. Có một ngày em chẳng biết trách ai, cứ lấy dao đâm sâu vào tim mình mãi. Có một ngày em biến thành cô gái, lặng lẽ buồn rầu hóa câm nín từ lâu. Có một ngày bao đớn đau. Có một ngày ta mãi mãi mất nhau. Tại sao anh không như em, không thấy đau đớn đến dại điên khi tình yêu bỗng nhiên trôi xa mất? Tại sao anh không như em, không cảm thấy mình dường như mất tất khi lỡ làng bỗng vụt mất yêu thương? Tại sao anh không như em, không đầu hàng trước bao phen gió bão? Tại sao anh lại gục trước rào, người cản ngăn trong mùa nước nôn nao? Tình yêu với anh ôi mong manh vậy sao? Sẽ rời xa em vì danh hay vì vọng? Sẽ rời xa em chỉ vì một ngày nóng và chóng bỏ em chỉ bởi một ngày mưa? Sẽ rời xa em chỉ trong một buổi trưa tình tan vỡ, thế là thôi giang dở. Nhớ. VTC Now. Nhật ký son môi, câu chuyện thứ tư, người phụ nữ thứ ba. không đi club cũng chẳng mấy buồn nữa. Ở phòng tập yoga đã xuất hiện thêm một người phụ nữ đáng để quan tâm. Phương châm sống của tôi vẫn là không tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng trong thời gian chuyện mình cần phải quên đi thì thỉnh thoảng để ý đến một vài người khác quá đặc biệt và nổi trội cũng chẳng mấy sao. Bản thân họ nổi trội cũng là một thứ đập vào mắt, là một thứ bắt người khác ắt phải quan tâm rồi. Bình thường ở phòng tập của chúng tôi chỉ có mỗi mình tôi và An Nhiên là con gái. Nếu tính cả một vài bà già bằng tuổi bà nội tôi cũng là con gái thì con số đó có lẽ sẽ không phải chỉ có tôi và An Nhiên. Phòng tập rất vắng vì giá tập yoga ở đây khá cao. Những người trẻ thì lại thích tập fitness, có máy móc để tập thì nhìn hoành tráng hơn. An Nhiên cứ suốt ngày ủ rột như thế. Chuyện yêu đương của chị ấy vẫn bế tắc. Nếu trước kia chị ấy luôn cười tươi như một bông hoa thì giờ đây bông hoa ấy đã trở nên héo úa. Tôi thì cũng nào đâu hơn gì, tâm trạng của chúng tôi va chạm nhau mỗi ngày một cách éo ọt như vậy đấy. Rồi người phụ nữ thứ ba ở phòng tập yoga xuất hiện. Chị ấy chắc hẳn phải hơn tuổi tôi và An Nhiên. Lúc đầu tôi đoán chị ấy sinh khoảng đầu thế hệ 8X, chắc tầm năm 1980-1981 gì đấy. Nhưng sau này khi biết tuổi của chị ấy, cả tôi và An Nhiên đều ngã ngửa. Chị ấy lớn hơn nhiều số tuổi mà chúng tôi dự đoán. Chị ấy sinh năm 1970. Để miêu tả về người phụ nữ sinh năm 1970, hơn tôi 18 tuổi và hơn An Nhiên 16 tuổi, tôi chỉ có thể nói rằng trông như sinh năm 1980. An Nhiên thì khen chị ấy đẹp đến nức nở. Phải, chị ấy là một người phụ nữ quá đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình. Đã 40 tuổi mà trông như mới gần 30. Để giữ được một nhan sắc không tàn phai theo năm tháng như vậy, hẳn chị phải rất kỳ công, chỉ tập yoga thôi, ắt hẳn là không đủ. Miss Kali là người cho tôi cảm giác rõ ràng nhất về sự khác biệt của cái cách người ta yêu nhau. Nếu xếp tình yêu thành nhiều loại, có thể tôi và An Nhiên nằm trong cùng một nhóm, nhóm của những kẻ dễ dàng bị tình yêu bào mòn. Kali lại khác, chị được xếp vào nhóm những kẻ đi bào mòn tình yêu. Cũng có thể vì Kali hơn chúng tôi nhiều tuổi, chị ấy cách xa tôi và An Nhiên cả một thế hệ. Thời gian sống và nếm trải ở đời đủ để chị ấy phớt lờ mọi thứ và tự tin đến mức tự kiêu trong tình yêu của mình. Mặc dù đã bước vào tuổi 40, nhưng Kali chưa từng một lần lấy chồng. Chị không có khái niệm cần phải kết hôn hay chung sống với bất kỳ người đàn ông nào. Vẫn sống một mình suốt bao năm nay, chị vui chơi và tự do với cảm giác một mình ấy. Đôi khi tôi tò mò tự hỏi, Kali có bao giờ cảm thấy cô đơn không? Trước khi gặp chị, tôi luôn nghĩ rằng những người phụ nữ đơn độc khi bước vào tuổi trung niên là những người phụ nữ thất bại. Họ phải ở một mình trong bốn bức tường, ủ rũ, không chồng con, hẳn sẽ buồn tủi vô cùng. Nhưng tôi không ngờ rằng tôi có thể gặp gỡ chân dung của một người phụ nữ trung niên rất khác, như Kali, đẹp như con gái đôi mươi, trẻ trung, sung sức, nói chuyện hơn cả xì tin. Cứ như thể chị ấy đã uống một liều thuốc cải lão hoàn đồng để giữ mãi tuổi tác ở thời thanh xuân như thế. Chỉ một thời gian ngắn, tôi, Kali và An Nhiên đã trở nên rất thân thiết. Miss Kali trở thành người chị cả trong ba chúng tôi. Chị ấy lớn nhất và giàu kinh nghiệm nhất. Chị ấy sống phóng khoáng và giải quyết những nỗi đau tình cảm một cách rất giản đơn. Giản đơn tới nỗi, tôi đôi lần tự hỏi liệu có phải giấu sau sự giản đơn ấy là cả một nỗi đau chưa thành hình và không thành lời. Làm sao con người sống có thể vô tư với yêu thương đến vậy? Miss Kali yêu một người đàn ông đã có vợ. Không, nói thế không đúng, chính xác phải là chị ấy cặp bồ với rất nhiều người đàn ông đã có vợ. Nói như vậy, người ta vô tình có thể hiểu nhầm rằng Miss Kali là một người phụ nữ sống bằng tiền của đàn ông. Chị ấy phải tìm kiếm những người đàn ông đã có vợ để cặp bồ, chấp nhận làm vợ lẽ để nhận sự chu cấp. Bởi vì Miss Kali xinh đẹp, nên chị có quyền sống bằng cái cách lợi dụng nhan sắc và tuổi xuân trường cửu của mình. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi nói điều này. Kali cặp bồ với đàn ông đã có vợ đơn thuần vì thích họ và thích thế, chứ không phải vì tiền của đám đàn ông đó. Chị có một công việc ổn định, mức thu nhập cao, có niềm kiêu hãnh riêng để không sống dựa vào bất cứ kẻ nào. Miss Kali thích cuộc sống đó, một cuộc sống mà chị đặt tên cho nó là tự do. Chị không muốn những người đàn ông đó bỏ vợ. Chị quan tâm và thương những người vợ của bồ mình, nhưng chị vẫn ngoại tình với những người đàn ông đó. Đây ắt hẳn là một điều mâu thuẫn rõ ràng nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy ở Cali, điều mà những cô gái còn quá nhỏ như tôi và An Nhiên không thể nào hiểu nổi. Mặc dù rất yêu quý Cali, nhưng không phải tôi chưa từng đặt cho mình câu hỏi về chị, hoặc ít nhiều, tôi cũng thử đặt mình vào địa vị của những người phụ nữ đáng tội nghiệp kia. Họ vì lẽ gì mà chung thủy với chồng con để rồi chỉ nhận lại chẳng gì nhiều hơn sự bội bạc. Nếu tôi là họ, ắt hẳn tôi sẽ rất đau lòng, rất rất đau lòng. Cali biết rõ những thắc mắc đó trong lòng tôi. Nó giống như việc hiển nhiên mà bất kỳ người nào khi quen biết chị, dù đồng tình hay phản đối, yêu quý hay căm ghét, dường như đều đặt dấu chấm hỏi to đùng. Tôi và cả An Nhiên không quy kết cho Cali một lối sống buông thả, tha hóa về đạo đức, truyền thống hay bất cứ điều gì tương tự thế. Không phải chỉ bởi vì chị là bạn của chúng tôi, mà còn bởi chúng tôi không đủ tuổi để cho mình cái quyền to tát đến như vậy, để phán xét chị. Ai cũng có lý do của riêng mình, chị dường như đã quá quen với những thị phi quanh mình, quanh những mối tình vụng trộm, lúc thò lúc thụt. Thỉnh thoảng, chị đọc vu vơ mấy câu thơ của Hồ Xuân Hương, rồi tự cười tủm tỉm. Kẻ đắp chân bông kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Chị nói với chúng tôi, ai nói chị thế nào, bảo chị tồi chị xấu ra sao, chị chịu. Cali, người phụ nữ thứ ba xuất hiện trong câu chuyện của tôi và có lẽ cuộc đời chị gắn liền với cụm từ này. Luôn là người phụ nữ thứ ba xuất hiện trong mọi mối quan hệ. Và tất nhiên, câu chuyện và chị không chỉ có thế. VTC Now. Nhật ký son môi 8. Câu chuyện thứ 5. Người yêu cũ đến nhà tôi ngủ. Từ lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau 3 năm, lời đề nghị khiếm nhã lúc đêm về. Người yêu cũ của tôi vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi hàng ngày với lời lẽ yêu thương thắm thiết. Tôi không biết anh ta muốn gì khi chúng tôi mỗi người đã có một nửa của riêng mình từ lâu lắm. Tình cảm cho nhau hay ít nhất là của tôi dành cho anh ta theo thời gian chỉ còn là con số 0 hoặc cũng có thể chẳng là con số nào. Cạn kiệt và hoang sơ. Vậy mà khi trở về đây, vì lý do gì anh ta lại xuất hiện ở thành phố này, gặp gỡ tôi ở đây, một thành phố mà giữa chúng tôi không hề tồn tại kỷ niệm. Thành phố nơi mà tôi đang sống và anh ta đang ở không phải là nơi mà chúng tôi đã từng sống. Anh ta cứ chạy theo tôi như một cái bóng. Đôi lần, chúng tôi gặp nhau, uống cà phê và nói dăm ba câu chuyện lẻ tẻ. Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy anh ta có cái gì đó chân thành. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để cho mình bị vẻ bề ngoài đó lừa dối. Vẻ bề ngoài chân thành chưa chắc đã chứa một trái tim tử tế. Người yêu anh có tốt không? Tốt. Có xinh không? Cũng có thể. Có yêu anh không? Chắc là có. Vậy còn có cái gì khiến anh không hài lòng? Anh đâu nói là anh không hài lòng. Anh định bao giờ cưới? Khoảng 30 tuổi. Anh yêu người yêu anh bây giờ cũng đã lâu rồi, tính đến lúc 30 tuổi thì yêu nhau hơn 10 năm mới cưới sao? Chắc gì anh đã cưới cô ấy. Nhưng anh đang yêu chị ấy mà. Chỉ là yêu thôi. Nhưng chị ấy tốt mà. Thì sao? Lại còn yêu anh nữa. Thì sao nữa? Nhưng hai người ở bên nhau đã lâu, chẳng lẽ anh còn muốn bỏ người ta? Không hẳn. Anh nên sống nghiêm túc lại đi. Chẳng phải lúc nào cũng có một người phụ nữ có thể yêu anh và hy sinh cho anh nhiều như thế. Anh đang sống không nghiêm túc ư? Thế anh đang sống nghiêm túc à? Anh nghĩ thế. Anh có biết cái gì mất đi thì sẽ rất khó lấy lại không? Một người yêu mình thật lòng rất khó để có. Nếu đánh mất, anh sẽ hối hận cả đời đấy. Anh biết chứ? Giọng anh trầm xuống rồi gần như lặng hẳn. tôi có lẽ vẫn chưa hiểu quá nhiều về con người này. Những thứ mà tôi biết về anh ấy chỉ là ký ức của đứa trẻ mười mấy tuổi với mối tình đầu, và những ký ức đó vô hình chung là rất xấu. Nhưng cho dù những ký ức đó có xấu, tôi cũng có thể cảm nhận được một chút gì đó lặng lẽ, buồn rầu trong lòng anh ta. Để rồi trong những thời khắc của hiện tại, tôi cảm thấy yếu lòng. Tôi cảm thấy hình như chúng tôi có một điểm chung, đó là sự cô đơn mà không ai nói ra cả. Sự cô đơn rất khó định nghĩa, hình thành trong những con người lạc lõng. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy người yêu cũ, tôi lại nghĩ đến An Nhiên, nghĩ tới Kali. Người yêu cũ của tôi có một thứ gì đó vừa đủ để làm ta buồn, vừa đủ để ta luôn muốn ở bên cạnh. Tôi cứ hình dung nếu người yêu anh ta như An Nhiên đang yêu người yêu cô ấy, để rồi biết được rằng người yêu mình vẫn chỉ là một kẻ lăng nhăng, trăng hoa trong lời nói với tình cũ, và thậm chí có thể ngủ với rất nhiều con đàn bà khác nữa, thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô ấy, người yêu anh ta, liệu sẽ giống như An Nhiên, biết mà vẫn lặng lẽ câm nín, hay như Kali, phiêu du với những cuộc vui riêng, không thiết điều gì? Cô ấy như thế nào nhỉ? Tôi tò mò quá đỗi, mạnh mẽ hay yếu mềm? Em cứ luôn tự hỏi anh có yêu người yêu anh không? Sau 3 năm anh chẳng thay đổi nhiều, tính cách vẫn như thế, lẳng lơ đến phát khiếp. Tôi cười và nói với anh ta. Anh với người yêu anh bây giờ đã sống với nhau được vài năm. Yêu nhau và sống với nhau, hai điều này khác nhau rất nhiều. Đối với người yêu anh không thể muốn quăng lên giường lúc nào cũng được. Chuyện này thì liên quan gì đến việc anh có yêu người yêu anh không? Một mối quan hệ kéo dài thì người ta không còn quan tâm đến chuyện có yêu nhau hay không, chỉ còn là sự khéo léo để giữ cho mối quan hệ ấy ổn định thôi, cưng ạ. Vậy sao? Thế nên như em bây giờ, em đừng có cố gắng quá làm gì, đừng cố tỏ ra yêu người yêu em quá. Dù người yêu em có tuyệt vời trong mắt em đến đâu thì cũng chỉ là đàn ông thôi. Đàn ông không sâu sắc trong việc yêu đương và cũng chẳng quá đề cao nó. Đêm đó tôi trở về nhà, trong đầu cứ nghĩ mãi những gì người yêu cũ của tôi vừa mới nói. Tôi không biết tại sao anh ta lại nói với tôi những điều đó. Tâm trạng bất an luôn mang lại cho tôi những cảm giác không ổn. Cảm giác ấy không rõ căn nguyên nên rất khó để triệt tiêu. Nằm một lúc, bỗng nhiên tôi khóc. Nước mắt chảy nhiều đến nỗi tôi đột nhiên cảm thấy vô vọng. Phòng trọ có một ban công nho nhỏ kế bên cửa sổ mà từ ngày chuyển tới đây tôi chưa một lần bước ra đó. Bất giác, tôi đứng dậy, ra ban công, ngắm ánh đèn đường trong phố đêm một ngày tĩnh lặng. Tôi rút một điếu thuốc, hít một hơi thật dài, nhả khói, lòng bải hoài. Tôi rất tin vào tình yêu trường cửu, rất tin vào tình yêu thật sự và những tình cảm chân thành. Đối với tôi, thế giới này dù có đổ nát tan tành, thì tình cảm chân thành vẫn sẽ cứ rành rành ra đó. Nhưng tôi không phải đàn ông. Dù yêu họ nhiều đến như thế nào, tôi cũng sẽ chẳng thể nào hiểu hết họ. Nếu họ đúng như những gì người yêu cũ của tôi nói, vậy thì tình yêu đối với đàn ông là gì? Có quan trọng không? Hay chỉ đơn giản là một mối quan hệ được đặt tên như thế? Không thực sự như thế. Chỉ là một mối quan hệ cần phải tỉnh táo nếu ném nó lên giường. Phải lựa chọn các biện pháp để duy trì ái ân vừa đủ để tạo nên thèm khát. Một mối quan hệ lâu dài thì sẽ sớm phôi phai tình cảm. Nhưng như thế nào mới được xem là lâu dài, và bao nhiêu cái sự dài lâu đó thì nó sẽ sớm phai phôi. Khi một mình ở đây với nỗi cô đơn mà ngay cả Chúa Trời cũng không biết tới, tôi luôn sống với niềm tin nhỏ nhoi rằng tôi và người yêu tôi sống chung một bầu trời, bởi trái đất ngày nào mà chẳng quay. Ngôi sao hôm nay tôi nhìn thấy ở đây thì cũng sẽ có một ngày ở nơi xa ấy anh nhìn thấy. Tình cảm tôi thật lòng hướng về anh như thế này thì rồi anh cũng sẽ cảm nhận thấy điều ấy mà nâng niu. Nhưng người yêu cũ của tôi lại nói như thế kia, nói rằng tình yêu và tình cảm chẳng có gì quan trọng cả. Những gì anh ta nói làm tôi sợ. Con người ta khi yếu đuối thường trở nên hèn, hèn đến độ chẳng ai dọa cũng đã sợ hãi hóa rồ. Tôi hẳn là người đang hèn như thế. Trong những dòng suy nghĩ không đầu không cuối ấy, tôi bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tôi cảm thấy có điều gì đấy không ổn. Lúc đó đã là 3 giờ sáng. Phòng trọ của tôi ở trên lầu 2 có một lối đi riêng dẫn vào rất nhỏ. Để lên được tới phòng này còn phải đi qua cánh cổng ở phía dưới mà chủ nhà đã khóa vào lúc 11 giờ đêm. Tôi cảm thấy hơi ghê người khi có tiếng gõ cửa khuya khoắt như thế. Hồi trước, khi tôi còn ở khu chung cư cao cấp kia, mặc dù an ninh được bảo đảm rất tốt, 24 trên 24 giờ đều có bảo vệ canh gác từ trên xuống dưới, vậy mà vẫn có án mạng đẫm máu xảy ra, làm tất cả tá hỏa và phát hoảng. Huống hồ giờ đây tôi đang ở một phòng trọ sập sệ, chẳng có một tí an ninh nào, không có một lỗ nhỏ nào trên cửa để có thể nhìn ra ngoài xem ai đang đứng đó. Tiếng gõ cửa ngày một xối xả làm tôi thêm cuống quýt. Lấy hết can đảm, tôi mở cánh cửa, tay còn cầm sẵn một cuốn tạp chí dày được cuộn tròn lại vừa vớ được dưới sàn nhà. Một người đàn ông đổ dập vào người tôi như một cái xác chết nồng nặc mùi rượu, làm tôi sợ hãi, kêu á lên một tiếng rất to. Giọng nói thều thào quen thuộc vang lên như gõ vào đầu tôi một nhát búa. Anh đây, người yêu cũ của tôi đang say. Say thì sao anh ta lại biết đến nhà tôi mà tìm tới, biết phòng tôi mà leo lên? Làm cách nào anh ta có thể vượt qua cánh cửa mà ông chủ nhà đã khóa từ 11 giờ đêm? Bực bội và đầy thắc mắc, tôi đẩy anh ta ngã sạp xuống sàn, lặng lẽ đóng cửa phòng lại rồi mở đèn lên. Tôi cục cằn pha cho anh ta một ly trà ấm. Anh xin lỗi nhé. Xin lỗi vì cái gì? Sao anh biết nhà em ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi? Say của anh đâu? Làm gì mà uống say thế? Say thế rồi đến đây ăn vạ hả? Không để cho em ngủ à? Ngày mai em còn phải đi làm nữa đấy, biết không? Điền, em không thể nói từ từ từng câu một được à? Em nói luyến thắng như thế, anh làm sao nghe kịp? Anh ta đáp với vẻ mặt cáu kỉnh. À, lại còn cáu nữa à? Anh xuất hiện ở đây làm phiền tôi khi chưa được phép, khi cuộc đời tôi và anh như con tép nhỏ với con tôm hùm, chẳng có tí liên quan nào cả. Bây giờ anh lù lù như một đống thịt ở đó và cáu kỉnh với tôi sao? Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nóng gáy. Tôi cố kiềm chế vì đã là buổi đêm. Khu nhà trọ này không chỉ có mỗi mình tôi ở. Nếu to tiếng, làm cho mọi người dậy hết, ắt hẳn sẽ rất phiền hà. Tôi hạ giọng. Thế, anh bị làm sao? Trình bày đi, ngắn gọn thôi rồi về. Anh uống hơi nhiều chút. Nhớ em, muốn gặp em thì qua thôi. Mắc mớ gì mà nhớ với Nhung, yêu đương gì mà Nhung với nhớ, người yêu của anh đâu? Lần trước anh đưa em về nên biết nhà, cổng thì trèo tường vào, gõ nhầm phòng tầng 1, người ta chỉ ra phòng em ở tầng 2 thì biết. Em hỏi, người yêu anh đâu cơ mà, sao em hỏi một đằng anh cứ trả lời một nẻo thế? Xe thì anh để ở gara gần chỗ nhậu, đi taxi ra, say đâu thể lái được. Anh không nghe câu hỏi của em à? Tối nay anh ngủ ở đây nhé, sáng mai anh sẽ về sớm. Không được. Mặc cho câu nói không được của tôi rõ như đinh đóng cột, anh ta vẫn chậm rãi để cốc nước lên bàn, rồi lăn quay ra ngủ trong thái độ sững sờ của tôi. Không biết anh ta giả vờ hay thật mà vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Tôi lấy tay lay lay anh ta nhiều lần, tức muốn phát khóc và la lên, nhưng anh ta vẫn không chịu dậy. Quá mệt mỏi với con người cố chấp này, tôi đành lấy chăn ngăn tấm nệm làm đôi và quay lưng về phía anh ta, nằm xuống, cố ngủ. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Bỗng có một tiếng nói bên tai tôi rất khẽ. Anh không làm gì em đâu, anh chỉ muốn ở đây đêm nay thôi. Khác với cảm giác bồn chồn lo sợ khi ở một mình, bỗng nhiên có một người bên cạnh làm tôi cảm thấy yên tâm hơn là hoảng hốt. Vậy là tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã không còn ở đó nữa. Tôi thở phào, cảm ơn Chúa vì cảm thấy may mắn khi không có chuyện gì xảy ra. Mở điện thoại, tôi thấy có tin nhắn của anh ta. Cảm ơn cưng. VTC Now.